Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi trở về phòng ngủ, Lê Thanh Chấp vừa nắm tay Kim Tiểu Diệp xoa qua xoa lại, vừa nói với Kim Tiểu Diệp chuyện có một người phụ nữ chủ động tìm đến Lê Lão Căn, muốn gả cho Lê Lão Căn. Kim Tiểu Diệp không cần suy nghĩ liền nói, đây nào phải là để ý cha, rõ ràng là muốn làm mẹ của chàng, cũng là làm mẹ của nàng. Lê Thanh Chấp ôm người vào lòng, tiếp tục xoa tay. Ban ngày không gặp được, buổi tối nhất định phải thỏa mãn. Hai, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao càng ngày càng lớn, hắn cũng không tiện luôn hôn bọn họ. Kim Tiểu Diệp nói, nàng ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. A Thanh, chuyện này không thể thành, cha là người nếu bị dỗ dành, sẽ không phân biệt được đúng sai. Yên tâm, cha đã bỏ ý định này rồi. Lê Thanh Chấp nói, kể lại những chuyện sau đó. Kim Tiểu Diệp nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Thật ra sau khi Lê Thanh Chấp mất tích, nếu không có Lê Lão Căn, nàng chắc chắn sẽ sống thoải mái hơn. Lê Lão Căn đúng là có giúp nàng làm việc, nhưng nếu Lê Lão Căn không đánh bạc nợ nần khi nàng đang mang thai, thì nàng đâu cần phải vất vả như vậy. Nàng tự nhận chưa từng bạc đãi Lê Lão Căn, nhưng không muốn Lê Lão Căn gây ra một bà mẹ chồng hời cho nàng. Nhưng nói đến chuyện mai mối, thật ra năm nay, không chỉ có người mai mối cho Lê Lão Căn, còn có người muốn con gái của mình làm thiếp cho Lê Thanh Chấp. Những người này, không ít người hỏi đến nàng, đều bị nàng mắng đuổi đi. Nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, không muốn Lê Thanh Chấp nạp thiếp chút nào. Nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp xoay người đè lên Lê Thanh Chấp. Tướng công, bên cha đã có người chủ động dụ dỗ, bên chàng có phải cũng có không? Chàng không được bị mê hoặc, Lê Thanh Chấp lập tức nói. Tiểu Diệp, nàng yên tâm, ta chỉ cưới một mình nàng. Vợ hắn cảm thấy bất an, hắn nhất định phải dỗ dành. Kim Tiểu Diệp hài lòng hôn lên mặt Lê Thanh Chấp một cái, lại bị hắn lật người đè ngược lại. Kim Tiểu Diệp bóp bóp cánh tay tuy không thô nhưng đầy cơ bắp của Lê Thanh Chấp, cảm thấy hơi khó tin. Nàng suốt ngày chạy đông chạy tây, thịt cũng mềm nhũn, Lê Thanh Chấp ngày nào cũng ở nhà, rốt cuộc là làm sao mà thịt cứng như vậy. Lê Thanh Chấp cảm nhận được sự yêu thích của Kim Tiểu Diệp đối với cơ bắp trên người mình, tâm trạng rất tốt, ôm người vào lòng. Hai người dậy rất sớm vào ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp không muốn dậy, liền ôm Kim Tiểu Diệp không buông, đáng tiếc không lâu sau, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao liền đến gõ cửa. Cha, cha, đến giờ đọc sách buổi sáng rồi. Lê Thanh Chấp cam chịu dậy, sau đó dẫn ba đứa nhỏ đi đọc sách buổi sáng, tiện thể kể chuyện cho bọn họ. Dưới lầu, Thường Chiêm đang nấu cơm. Hôm nay Thường Chiêm làm mì trộn dầu hành, dùng mỡ heo để chiên hành, mùi thơm ngửi rất ngon. Hắn còn chiên vài quả trứng, xào một đĩa cải thìa. Thấy thời gian sắp đến, Lê Thanh Chấp xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh chóng bước tới mở cửa, liền nhìn thấy Tiền Trường Sinh cầm một hộp thức ăn. Khuôn mặt Tiền Trường Sinh trắng trẻo, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Lê huynh, quấy dày rồi. Hôm qua sau khi hắn đến, Lê Thanh Chấp đã cho hắn ăn bánh sủi cảo. Tiền Trường Sinh đột nhiên nhận ra, hắn cũng có thể ăn sáng ở chỗ Lê Thanh Chấp. Vì vậy sáng sớm, hắn liền mang theo bữa sáng của mình đến đây. Lê Thanh Chấp lại khó hiểu nhìn bụng phình ra của Tiền Trường Sinh. Bụng của đệ làm sao vậy? Tiền Trường Sinh mắt sáng rực sờ sờ bụng mình. Đệ đang ấp trứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Tiền Trường Sinh hôm nay lại đến sớm, kỳ thực là muốn báo cho mấy người Lê Thanh Chấp biết, mình đang ấp trứng. Hắn xem xong, Quỳnh Độc Du Ký, bỗng dưng nổi hứng muốn thử xem mình có thể ấp ra gà con hay không. Cuộc sống trước kia của Tiền Trường Sinh thật vô vị, hiện tại hắn rất muốn biết cảm giác ấp gà con là như thế nào. Tiền Trường Sinh hào hứng kể lại đầu đuôi câu chuyện, Lê Thanh Chấp nghe mà há hốc mồm, đám cẩu anh, Lê Đại Mao lại lộ vẻ mặt hâm mộ. Cẩu anh nói, ta cũng muốn ấp gà con, ta cũng muốn, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đồng thanh nói. Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ, chỉ cần sơ sẩy một chút, trứng gà sẽ vỡ, ấp gà con không dễ dàng như vậy. Muốn duy trì nhiệt độ cao hơn thân nhiệt một chút, lại còn không được làm vỡ trứng, việc này không hề dễ dàng. Ta cẩn thận một chút là được, cẩu anh nói, nếu hắn có thể ấp ra một con gà con, vậy thì oai biết mấy. Kỳ thực lúc nhỏ, hắn đã từng làm chuyện đem trứng luộc bỏ vào trong chăn ấp. Mấy đứa Lê Đại Mao cũng gật đầu lia lịa. Lê Thanh Chấp có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Tiền Trường Sinh. Trường Sinh, ngươi đang ấp trứng, cho ta xem một chút được không? Tiền Trường Sinh có chút do dự, bên ngoài lạnh quá, xem một chút sẽ không sao, gà mái đôi khi cũng rời khỏi ổ để kiếm ăn. Lê Thanh Chấp nói, gà mái khi ấp trứng cũng sẽ rời khỏi ổ để ăn uống, chỉ là thời gian rất ngắn, sẽ nhanh chóng quay lại. Trứng Tiền Trường Sinh đang ấp cho hắn xem một chút cũng không sao. Nghe Lê Thanh Chấp giải thích, Tiền Trường Sinh cẩn thận lấy quả trứng trong lòng ra. Lê Thanh Chấp cầm quả trứng trong tay, cảm nhận một chút. Bàn tay vàng của hắn có thể dùng cho người xung quanh, tự nhiên cũng có thể dùng cho động vật. Hai quả trứng gà con bên trong đều còn sống, quan trọng nhất là hai quả trứng này, ước chừng thêm 3-4 ngày nữa là có thể nở ra. Nhà họ Tiền khi đi mua trứng, chắc chắn đã lựa chọn kỹ càng. Lê Thanh Chấp trả trứng lại cho Tiền Trường Sinh, để hắn cất vào trong lòng, sau đó nói với mấy người Lê Đại Mao. Trường Sinh còn 6 quả trứng, đợi các ngươi tan học về, cho mỗi người một quả, các ngươi cứ ấp thử xem. Mấy ngày là có thể nở ra, để mấy đứa trẻ này thử xem cũng tốt. Cẩu Anh, Triệu Tiểu Đậu, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, tổng cộng 4 người. Cẩu Anh hỏi, hai quả trứng còn lại có thể cho ta không? Ta muốn ấp 3 quả. Lê Thanh Chấp nói, được, chỉ là mấy quả trứng thôi mà. Chẳng qua mấy đứa nhỏ này không cẩn thận như Tiền Trường Sinh, rất dễ sơ ý làm vỡ trứng. Lê Thanh Chấp định bảo người ta làm mấy cái hộp gỗ nhỏ có lỗ, vừa vặn đựng được trứng, như vậy trứng để bên trong sẽ không lo bị vỡ. TBC Lê Thanh Chấp bọn họ đang nói chuyện, Thường Chiêm làm xong bữa sáng, gọi bọn họ ăn cơm. Tiền Trường Sinh thấy vậy, vội vàng lấy bữa sáng mình mang theo ra. Dưới hộp đựng thức ăn của hắn lại có một cái lò sưởi nhỏ để giữ ấm, còn trong các ngăn bên trên thì đựng những cái bánh bao nhân tôm thịt trong suốt, vỏ mỏng nhân đầy. Bánh bao này nhìn rất hấp dẫn, nhưng Tiền Trường Sinh đã ăn ngán rồi, căn bản không muốn ăn. Ngược lại mì trộn mỡ heo do Thường Chiêm làm, Tiền Trường Sinh vốn ăn uống thanh đạm bỗng cảm thấy kinh diễm. Mì này ngon quá, ngay cả rau cải xào, hắn cũng thấy rất ngon, rau cải hơi đắng, nhưng hắn ăn nhiều thuốc, rất quen với vị này. Đúng rồi, trứng chiên cũng ngon, mặc dù đang ấp hai quả trứng, nhưng Tiền Trường Sinh vẫn vui vẻ ăn một quả trứng chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no nê, đám Cẩu Anh đi học, Lê Thanh Chấp thì sai người đi tìm thợ mộc làm mấy cái hộp gỗ nhỏ có lỗ để đựng trứng. Đến lúc đó lót bông vào trong hộp rồi đặt trứng vào, mấy người Lê Đại Mao có thể đặt sát người, ấp gà con. Lê Thanh Chấp bọn họ đang ăn mì, thì bên kia, Lê Lão Căn cũng đang ăn mì. Ông đang ăn ở quán trà, đặc biệt sai người của quán mì mang đến quán trà cho ông. Lê Lão Căn đã không còn răng, không cắn được thịt, thường ăn mì cá, khi thì ăn mì cá mè, khi thì ăn mì cá chê, thay đổi cho đỡ ngán. Năm ngoái Lê Thanh Chấp tăng tiền tiêu vặt cho ông, hiện tại mỗi tối, ông đều có thể nhận từ Kim Tiểu Diệp 15 văn tiền, số tiền này đủ để ông ngày nào cũng ăn ngon. Gần đây, trong quán trà có người biết chữ đọc, tuyển tập truyện thiếu nhi, Lê Lão Căn vừa nghe, vừa nói với người bên cạnh. Quyển sách này là do A Thanh nhà ta viết, chuyện nó thường kể, còn hay hơn trong sách nhiều. Vừa nói, Vân Lê Lão Căn đã gác lên ghế, đũa của ông còn vô thức đảo mì, cá bên trong bị đảo nát hết. Những người xung quanh rất bất lực, nhưng đây là cha của Lê Tú Tài. Lê Tú Tài sao lại có người cha như vậy? Thôi được rồi, Lê Lão Căn cũng không làm chuyện gì kỳ quái, không ức hát, y, ế, p người khác, cho nên cũng không sao. Bọn họ đang nói chuyện, một phụ nữ trông chừng 30 tuổi từ ngoài đi vào, đi về phía Lê Lão Căn. Lê Đại Ca, Lê Lão Căn thấy người phụ nữ này có chút lúng túng, đặt chân đang gác trên ghế xuống. Tiểu Hứa à, Lê Đại Ca, người rảnh không? Có thể đổi chỗ nói chuyện không? Thẩm Hủ Nương cười tủm tỉm nhìn Lê Lão Căn. Lê Lão Căn nhìn bát mì trước mặt mình chưa ăn xong, nói với Thẩm Hủ Nương. Ta không rảnh. Thẩm Hủ Nương nhất thời không nói nên lời. Quán trà này chỉ có mấy ông lão đến, hiện tại trong phòng toàn ông lão. Mùa đông mấy người này không tắm rửa, còn có mùi hôi. Thẩm Hủ Nương tuy có thể bất chấp, nhưng cũng không thể làm chuyện V, V, N Lê Lão Căn trước mặt mấy ông lão này. Nàng ta chỉ có thể cười nói với Lê Lão Căn, Lê đại ca, vậy ta ra ngoài đợi ngươi. Nói xong, Thẩm Hủ Nương liền lắc lư thân hình rời đi. Nếu Diêu Trấn Phú ở đây, liếc mắt một cái sẽ nhận ra, người phụ nữ trước mắt này, chính là Hủ Nương mà hắn ta từng rất thích, sau đó lại tống tiền hắn ta 100 lượng bạc. Đáng tiếc Diêu Trấn Phú không có ở đây, Diêu Sao Công không chịu nổi Lê Lão Căn, cũng không cùng Lê Lão Căn uống trà. Còn Lê Lão Căn, ông chưa từng gặp Hủ Nương, Lê Lão Căn đợi Thẩm Hủ Nương đi rồi, liền tiếp tục ăn mì, còn nói với mọi người. Chuyện A Thanh nhà ta viết, còn hay hơn chuyện của Quỳnh Độc Tán Nhân nhiều. Cách chương.